Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, Tử Đồng Chiến Thuyền, thánh tử cả người khí thế giống như không có dễ vũ trụ ở vận chuyển. Vũ trụ áo nghĩa chính là nhất phẩm áo nghĩa, thậm chí một ít nhân tộc liên minh cường giả đều chắc chắn. Nếu như thánh tử đi vào đại năng cảnh giới, thực lực cực đoan khủng bố, đến thời điểm tất nhiên là nhân tộc liên minh trụ cột. Lấy thánh tử 45 triệu chiến công, bắt 10 vị trí đầu hẳn là không mảy may áp lực. Còn có thời gian hơn nửa tháng siêu cấp nhiệm vụ liền kết thúc. Không biết thánh tử cuối cùng chiến công có thể vọt tới bao nhiêu. Đến thời điểm liền biết rồi, phỏng chừng dùng không được quá thời gian dài. Hơn nữa siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu sợ là đều sẽ bảo mật. Bất quá thánh tử chiến ấn khoảng cách tiên phong đại tướng còn có một đoạn đường. Đến thời điểm hắn chiến ấn nếu là tự động tăng lên tới tiên phong đại tướng, sợ sẽ là 10 vị trí đầu. Rất nhiều người đều đang bàn luận. Đối với lần này 10 vị trí đầu ứng cử viên đều phi thường hiếu kỳ. Thánh tử con mắt lại là nhìn về phía Thu Quân Quân. Hắn cất bước đi tới, hơi mỉm cười nói, Thu Quân Quân, này phó tướng quân ngồi lên rồi sợ là không thoải mái. Việc vặt nên rất nhiều chứ, là không ít. Thu Quân Quân nói rằng, mặt khác một vị phó tướng quân cũng là, loại này bước ngoặt còn như ngươi trị thủ. Thánh tử nở nụ cười một tiếng, ánh mắt cũng chú ý tới đạo lăng, ngữ khí ôn hòa nói, nguyên lai Long viện trường cao đồ cũng ở nơi đây, không nghĩ tới đều là thiên phu trưởng, đáng giá chúc mừng nha. Vương Ti cũng nhìn thấy đạo lăng, nội tâm một trận cười nhạt, thiên phu trưởng tính là gì, liền cạnh tranh siêu cấp nhiệm vụ trước 10.000 danh tư cách đều không có. Hắn cùng thánh tử chênh lệch quá lớn. Cùng thánh tử ngươi 45 triệu chiến công chênh lệch quá lớn. Không đáng nhắc tới. Đạo lăng nở nụ cười một câu. Ta cùng Thu Quân Quân còn có việc. Trước tiên cáo từ. Mani. Thu Quân Quân y theo dáng dấp gật gật đầu. Quay đầu cùng đạo lăng cùng rời đi. Vô liêm sỉ. Vương Ti sắc mặt đều đỏ lên. Cắn răng nói, thánh tử, cái này Thu Quân Quân một chút mặt mũi cũng không cho ngươi lưu. Còn có cái này Long viện trường đồ đệ, cũng quá làm càn, căn bản không đem ngươi để ở trong mắt. Nếu là người phụ nữ đều có thể như thế dễ dàng bắt được tay, còn có ý gì? Thánh tử cười nhạt, hắn muốn nữ nhân muốn bao nhiêu không có. Nhưng là thánh tử, cái này Thu Quân Quân không khỏi cũng quá. Vương Ti lời còn chưa nói hết, thánh tử ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Vương Ti. Vương Ti run rẩy một cái liền câm miệng. Đi thôi, tu dưỡng một ngày còn muốn xuất phát. Ta hiện tại trí ở siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, cái khác cũng có thể đẩy sau. Thánh tử hướng về trụ sở của hắn đi ra. Trên căn bản mỗi cái đi chiến trường chém giết người, đều sẽ chém giết khoảng một tháng liền tu dưỡng một quãng thời gian. Không phải ai đều có thể so với đại năng ý chí vẫn rơi vào sinh tử mạo hiểm bên trong. Thậm chí giết chóc càng nhiều liền càng là khô khan. Rất ít người có thể kiên trì mấy tháng. Đạo lăng, cái này cho ngươi. Thu Quân Quân đi tới trên nửa đường lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Đạo lăng nghi hoặc cầm ở trong tay nhìn một chút. Phía trên có tiên phong, hai chữ. Đây là, đạo lăng hỏi, cái này chẳng lẽ là tiên phong sứ giả lệnh bài? Không sai, xác thực là tiên phong sứ giả. Ta hiện tại là phó tướng quân. Có 10 cái tiên phong sứ giả có thể bổ nhiệm. Thu Quân Quân gật gật đầu. Lệnh bài kia có ích lợi gì? Đạo lăng hỏi. Sắp chết rồi liền bóp nát, có thể truyền bá rất xa. Hơn nữa ta cũng sẽ thu được thua quân. Quân đối với hắn khoát tay áo nói, ta còn có việc đi trước. Tiên phong sứ giả lệnh bài thu cẩn thận, đừng ném đi, sắp chết rồi. Đạo lăng mặt có chút hắc, bất quá này tiên phong sứ giả lệnh bài tác dụng xác thực rất lớn. Ngày sau nếu là gặp phải nguy hiểm, lệnh bài kia phòng chừng có thể cứu mạng. Lần thứ hai đi tới chiến công bi, đạo lăng đem thu hoạch các loại ma tộc bảo vật toàn bộ giao cho đệ nhị bảo khố. Bảo vật điểm quá trọng yếu, cái này bảo vật điểm chỉ có thể thông qua thu hoạch ma tộc bảo vật mới có thể được. Đương nhiên ở chiến công bi đệ nhị bảo khố bên trong trao đổi bảo vật so với bên ngoài có thể muốn tiện nghi rất nhiều. Một đống lớn bảo vật biến mất, có chút ra ngoài đạo lăng dự liệu chính là được bảo vật điểm so với tưởng tượng muốn ít một chút. Mới 51,000 bảo vật điểm, bất quá này bút con số cũng không nhỏ. Hơn 5 vạn điểm bảo vật điểm liền là một ít, thiếu tướng sợ là rất khó lấy ra nhiều như vậy. Nhìn có hay không mạnh mẽ chiến thuyền, đạo lăng sưu tầm đến chiến thuyền kho báu. Chiến công bi đệ nhị bảo khố bên trong chiến thuyền nhiều vô số, khắc lại áo nghĩa mật văn chiến thuyền cũng không có thiếu. Nhìn có hay không khắc lại không gian áo nghĩa mật văn cùng thổ chi áo nghĩa mật văn chiến thuyền. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, nếu như có thể mua được khắc lại thổ chi áo nghĩa mật văn chiến thuyền không thể tốt hơn. Bất quá loại này chiến thuyền nên tương đối quý giá, sức phong ngự siêu cường chiến thuyền trong tình huống bình thường đều tương đối quý trọng. Đạo lăng chuẩn bị là một tôn tốt, đừng giống hư không chiến thuyền như thế mới dùng mấy lần đều bị huyết ma thảo đánh xuyên qua. Có, trong bảo khố có loại này chiến thuyền, tổng cộng có là 11 tòa. Đạo lăng rất nhanh sưu tầm đến cần thiết chiến thuyền. Đây là một tòa chiến thuyền giá trị đều không giống nhau. Bất quá yếu nhất cũng cần 8.000 bảo vật điểm. Quý trọng đều cao to sắp tới 80.000 bảo vật điểm. Ồ, cái này tử đồng chiến thuyền không sai. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn nhìn chằm chằm một tòa toàn thân màu tím chiến thuyền. Chính là dùng tử đồng thần tinh đúc thành. Này tử đồng thần kinh phi thường kiên cố, chính là một loại đúc thành phòng ngự trí bảo vật liệu. Dùng tử đồng thần tinh đúc thành chiến thuyền chính là vô cùng bạo tay. Sức phòng ngự muốn vượt qua không gian chiến thuyền. Bất quá tòa này chiến thuyền giá cả có thể không tiện nghi. Tổng cộng cần 36,000 điểm bảo vật điểm. Liền mua cái này đi. Cái này sức phong ngự siêu cường, hơn nữa có thổ chi áo nghĩa mật văn, liền là gặp phải 6 cái diễn biến bản nguyên không gian huyết ma thảo cũng có thể gánh vác được. Tức Nhưỡng cũng vừa ý cái này. Lần này đại kiếp nạn để đạo lăng cảm giác là một tôn chiến thuyền quá trọng yếu. Đặc biệt này tử đồng chiến thuyền khắc lại không gian mật văn cao cấp, cũng sẽ không hướng về lần trước như thế. Đạo lăng nhưng là vẫn bị không gian chiến thuyền lần theo thời gian rất lâu. Cứ chờ một chút, trước tiên nhìn một chút cái khác bảo vật. Đạo lăng còn chuẩn bị làm một tôn cao đẳng phá giới binh. Thậm chí hắn còn muốn đào tạo đệ nhị cây thực tinh thảo. Không đúng, đạo lăng mặt có chút hắc, bởi vì tinh thần thiên thạch không có cách nào mua, hắn chỉ có thể mua được một viên tinh thần thiên thạch. Đây là hạn chế cấp bảo vật. Hừ, đừng kỳ quái, rốt cuộc đi vào thiên thần muốn dung hợp tinh thần thiên thạch. Nếu là đều giống như ngươi vậy hối đoái cái 7-8 viên, tinh thần thiên thạch khẳng định càng ngày càng quý giá. Tức Nhưỡng nói rằng, nói cũng là, tinh thần thiên thạch chỉ có thể dùng thần tinh mua. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn sưu tầm đến phá giới binh khu vực, Một ít đỉnh cấp phá giới binh trong này thật sự có mua. Bất quá giá trị rất khủng bố. So với thần hoàng chân vụ còn đáng sợ hơn. Đạo lăng căn bản mua không nổi. Này cao đẳng phá giới binh. Bình thường đều là 3-4 vạn bảo vật điểm. Ta nếu là mua từ đồng chiến thuyền. Còn sót lại 20.000 bảo vật điểm. Này có chút không đủ. Đạo lăng cau mày. Không có chuyện gì. Ngươi mua cái này dùng qua một lần. Cái này phá giới binh có thể sử dụng 2 lần. Giá trị ở 18.000 bảo vật điểm. Tức Nhưỡng nói rằng. Vẫn là mua từ đồng chiến thuyền đi. Phá giới binh rất ít có thể dùng đến. Chờ sau này bảo vật điểm có thêm, ở mua là được rồi, hiện tại chỉ có thể như thế, làm. May là Hoàng Anna còn để lại không gian chiến thuyền. Tuy rằng vỡ vụn, bất quá bắt được thương minh bên trong bán cái 1-2 ngàn vạn thần tinh vẫn là có thể, đạo lăng mua từ đồng chiến thuyền cùng cao đẳng phá giải binh. Bảo vật điểm trên căn bản đều tiêu hết. Đi thương minh hỏi một câu giá cả, đạo lăng có thương minh quý khách lệnh bài. Xử lý không gian chiến thuyền còn là phi thường ung dung. Này đệ tam chiến khu thương minh phân điện chính là nơi này tối khu náo nhiệt. Đạo lăng lấy ra quý khách lệnh bài trực tiếp tìm tới nơi này quản sự. Đem phá nát không gian chiến thuyền giao cho hắn. Này chiến thuyền. Đệ tam chiến khu thương minh quản sự là một cái lão già râu tóc bạc trắng. Năm tháng không nhỏ, ngắm nghía rất nhiều mắt sau. Nói rằng, này chiến thuyền nếu là hoàn hảo không chút tổn hại lời nói. Ít nhất cũng phải 30 triệu thần tinh. Bất quá phá nát quá nghiêm trọng. Không gian mật văn cũng nát tan. Giá trị không cao, nói thẳng bao nhiêu thần tinh demony, đạo lăng hỏi. Dựa theo không gian tinh thạch giá cả, cùng cái này nửa tàn chiến thuyền xây dựng, này chiến thuyền có thể cho ngươi 13 triệu thần tinh. Thương minh quản sự nói rằng, cùng đạo lăng theo dự đoán con số chênh lệch cũng không lớn. Đạo lăng chẳng muốn chạy đến thiên thành đi tìm thải hương. Trực tiếp ở đây bán, đồng thời đạo lăng mua một viên tinh thần thiên thạch, cùng đệ nhị cây thực tinh thảo lên cấp cần thiết các loại bản nguyên thần dịch. Lần này hoa có chút có thêm, quang một viên tinh thần thiên thạch liền cần 8 triệu thần tinh. Thậm chí các loại bản nguyên thần dịch tiêu tốn cao to 7 triệu thần tinh. Tổng giá trị đầy đủ 15 triệu thần tinh a. Đạo lăng một trận cười khổ. May là ở trụy hoàng lĩnh thu hoạch 100 vạn thần tinh. Bằng không hắn liền triệt để biến thành nghèo rớt mồng tơi. Tức Nhưỡng, ta nếu là đem đệ nhất cây thực tinh thảo đào tạo đến hàng đầu cấp độ, cần bao nhiêu thần tinh? Đạo lăng hỏi, ngươi bồi không nuôi nổi. Bởi vì muốn thôn phệ sinh mệnh cổ tinh. Mỗi một cây thực tinh thảo tối thiểu cũng phải mấy chục triệu. Nhưng là ngươi chính là phản tổ. Mấy ngày trước đây ngươi cũng nhìn thấy. Thực tinh thảo rất dễ dàng liền có thể trấn áp 3 cái huyết ma thảo. Còn giá cả, sợ là muốn 1-2 cái ức thần tinh. Ngươi 6 cái thực tinh thảo. Không lấy ra 10 mấy ức thần tinh là không thể. Đạo lăng thở dài. 10 mấy ức thần tinh sợ là đại năng đều muốn táng ra bại sản. Thế nhưng chỉ cần thực tinh thảo bước vào bước đi này, thì có ám sát đại năng cường giả uy năng. Đến thời điểm đạo lăng bên người bằng có một tôn đại năng bảo vệ, đây là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới đãi ngộ. Hết chương.